Chương 301, hai thành viên mới. Không khí phát ra âm thanh vù vù, y vạc trở thành trung tâm của luồng khí lạnh, như là chúng bị hút bởi y vạc, mắt thường có thể nhìn thấy được các cục đá đang tan đi, hàn khí giảm nhanh chóng, nhiệt độ trở lại bình thường. Y vạc đột nhiên mở mắt ra, đôi con mắt lạnh giá màu lam huyền bí, chớp động một vài cái rồi mắt y vạc biến thành màu đen như trước. Y vạc ỉ sắc khẽ kinh hô, cậu không còn chú ý đến ai ở đây nữa rồi. Bây giờ trong mắt ỉ sắc chỉ còn lại đứa em trai khốn khổ mà thôi. Anh ỉ sắc. Ỉ vạc cảm động hô to, từ khi thời đại tiến hóa bắt đầu, cậu luôn sống dưới sự che chở của ỉ sắc và cha. Dù biết như vậy, nhưng ỉ sắc không thể làm gì hơn được, không ngờ còn lại bị bệnh nặng đến thế này khiến mọi người lo lắng. Em không sao là tốt rồi. Ỉ sắc vỗ đầu ỉ vạc nói. Cha ỉ vạc kêu lên một tiếng dành cho người đàn ông mất trí. Nhưng ông ta không đáp làm gì. Tinh thần của ông ta quá hỗn loạn rồi, nỗi đau mất đi người vợ như một đòn chí mạng tổn thương đến tinh thần của ông. Anh ỉ sắc, cha bị sao vậy, tại sao cha không trả lời em, còn mẹ của chúng ta đâu rồi ỉ vặc ngơ ngác hỏi. Trong một chốc lát, ỉ sắc không nói nên lời, có quá nhiều chuyện xảy ra sau khi ỉ vặc hôn mê, ỉ sắc dự định không nói với em trai, vì đứa trẻ chỉ vừa mới khỏi bệnh, ỉ sắc sợ rằng ỉ vặc không chịu nổi thêm tổn thương và đả kích nào nữa. Em hãy ngoan ngoãn chữa bệnh đi, sau này anh sẽ kể với em mọi việc. Y Sạc xoa đầu Y Vặc rồi nhẹ nhàng nói. Y Sạc quay đầu nhìn Mạc Hàn, Thanh Vũ, Bờ Dì Ẩn ạ, Mị Dạ và Bờ Dì Ẩn rồi dắt tay Y Vặc đứng lên, cậu đông nhiên quỳ xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của họ. Cảm ơn các ngài đã cứu lấy em trai của tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình mà không một lời oán trách. Y Sạc thành tâm nói. Nào, Y Vặc hãy cảm ơn ân nhân đi. Họ đã cứu em một mạng đó. Y Sạc thúc giục Y Vặc. Y Vặc giật mình nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn thấy Mạc Hàn, còn thấy các luồng khí tức quen thuộc đã trợ giúp cậu chống lại hàn khí trong cơ thể. Cậu liền biết được đó là những người đã ra tay cứu mạng cậu. Cảm ơn các ngài. Y Vặc quỳ gối và nói. Hãy đứng lên đi. Cứu người là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ hàng đầu của Quang Minh Giáo Đình. Chúng ta sẽ không cần ai phải trả ơn vì điều đó. Thanh Vũ phất tay. Một luồng sức mạnh dịu nhẹ nâng đỡ cơ thể của hai anh em, họ chẳng thể chống lại được sức mạnh của Thanh Vũ và bị nâng lên. Tuy căn nguyên của cơn bệnh đã được chữa trị, nhưng cơ thể của cậu vẫn rất yếu, tinh thần bị tổn thương chưa hồi phục, vì vậy, hãy ở lại đây để nghỉ ngơi cho đến khi nào khỏi hẳn. Thanh Vũ nói tiếp, nhưng chúng tôi không thể làm phiền các ngài được nữa. Y Sạc vội và nói, không sao. Cậu không lo lắng cho cơ thể của em trai cậu à, nói không chừng căn bệnh lại tái phát đấy. Thanh Vũ lắc lắc đầu nói. Vậy thì tôi xin cảm ơn ngài. Y Sạc nhìn Y Vặc rồi cắn răng nói. Cậu chấp nhận ân huệ của người khác, thậm chí là ảnh hưởng đến lợi ích của người khác vì em trai cậu. Cậu sẽ không bao giờ làm những việc như thế cho chính mình. Một người con trai cứng cỏi luôn muốn tự lập bằng chính sức bản thân. Y Sạc là loại người như thế. Nếu không... cậu cũng chẳng cần phải rời khỏi thập linh hỏa thành trong đêm, ngay khi bữa tiệc thịnh soạn đang diễn ra, một bên sáng trưng với những món ăn bắt mắt tô điểm, một bên là vùng đất tăm tối với những tia khí tức rình rập chết chóc gần hiện xung quanh, nếu được chọn, có lẽ chỉ có mình Ỷ Sắc mới chọn khu vực tăm tối mà thôi. Còn nữa, để Ỷ Vật hồi phục hoàn toàn thì Ỷ Vật phải sử dụng các loại dược thảo quý hiếm và tu luyện công pháp cao cấp của giáo đình, chúng ta không thể để một người ngoài nhận được tất cả những thứ đó. Nếu không, chúng ta sẽ không thể ăn nói với các thành viên của giáo đình được. Mạc Hàn lên tiếng, ông vừa nói vừa nhìn Y Sắc và Y Vắc. Vậy, Y Sắc, cậu và em trai của cậu cần phải gia nhập giáo đình. Hãy xem như đó là một lời mời từ giáo đình dành cho hai cậu. Mạc Hàn chậm rãi nói. Nhưng mà Y Sắc giật mình nói, cậu chỉ là một người tiến hóa cấp 2 bình thường, không có gì xuất chúng, theo như cậu nghĩ. Việc gia nhập giáo đình chỉ là một việc trong tưởng tượng mà thôi, làm sao Ỷ Sắc lại dám đồng ý cơ chứ không cần phải hạ thấp bản thân mình. Bờ Dì Ẩn nạ thấy vậy, cô vội khuyên bảo Ỷ Sắc. Cậu là một người anh trai tốt, cậu có thể bỏ qua tôn nghiêm và lý tưởng sống của mình vì cứu em trai, chứng minh nhân cách của cậu như một viên minh châu rực rỡ. Giáo đình chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, cậu có thừa tư cách để gia nhập giáo đình. Cô Bờ Dì Ẩn nạ nói đúng đấy. Giáo đình lựa chọn người luôn coi nhân cách là một trong những điều kiện phải có. Mị Dạ tiếp lời. Gia nhập vào giáo đình, cậu và Ỷ Vặc sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng đừng tưởng cứ ngồi không mà ăn bát vàng, cậu phải làm việc, thực hiện đúng nhiệm vụ do giáo đình đặt ra, cả Y Vắc cũng thế. Thanh Vũ nói, thế nào Y Vắc, nhóc có muốn gia nhập vào giáo đình không? Thanh Vũ nhìn Y Vắc rồi hỏi, nếu như em đồng ý, thì em sẽ không còn là gánh nặng của anh trai nữa phải không? Y Vắc dùng đôi mắt long lanh trong sáng như sao trời nhìn Thanh Vũ và hỏi. Trong khi đó, Y Sạc trầm mặt nhìn Y Vắc và người cha của cậu, quá nhiều ân tình dồn dập trong một ngày, lòng cậu có một chút gì đó muốn cự tuyệt, khi không lại nhận nhiều thứ như vậy, tiền tài thì dễ trả, nhưng nhân tình khó trả lắm. Đúng vậy, nhóc có thể chất đặc thù, giáo đình sẽ bồi dưỡng nhóc với tư cách là một thành viên nòng cốt ở tương lai, nhưng đừng nghĩ việc đó là dễ dàng, sự bồi dưỡng cực kỳ nghiêm khắc và khổ cực, nhóc có thể sẽ chiến đấu và chết bên ngoài kia. Thanh Vũ bình tĩnh trả lời, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa hy vọng của Y Vắc để kiểm tra quyết tâm của cậu. Vậy em sẽ đồng ý gia nhập giáo đình, anh trai của em đã rất khổ khi phải gánh lấy gánh nặng như em và em không muốn điều đó lại tiếp tục tiếp diễn, cho dù có khó khăn đến mấy, cho dù có phải chết, em vẫn muốn chọn lựa con đường này, hãy cho phép em gia nhập giáo đình. Y Vắc nói bằng giọng quyết tâm, ánh mắt nhỏ bé chịu nặng vì mệt mỏi ẩn chứa một khí thế không sờn. Dù cho có một tòa núi cao đặt trước mặt đi nữa, Y Vắc vẫn bước tới mà không hề nao núng. Y Vắc. Y Sạc khét đều. Y Vắc nhìn Y Sạc và lắc đầu nói, em có lựa chọn của chính mình. Thôi được rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Y Sạc chịu thua, có lẽ Y Vắc cũng có một ý chí như cậu, bởi vì hai người có chạy chung một dòng máu nóng, và cũng vì thế, Y Sạc mới đồng ý nhanh như vậy, sự khuyên bảo của cậu chỉ là dư thừa. Nếu đặt Ỷ Sắc trong tình cảnh của Ỷ Vắc, chắc chắn Ỷ Sắc sẽ làm như Ỷ Vắc mà thôi, còn cậu thì sao? Thanh Vũ nhìn sang Ỷ Sắc. Ỷ Sắc gật đầu nói, tôi sẽ gia nhập giáo đình, và tôi hứa với các ngài rằng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để không phụ lòng các ngài đã tin tưởng. Quyết định vậy đi nhé, từ hôm nay trở về sau, hai cậu là thành viên chính thức của giáo đình, mỗi người sẽ có cấp bậc là tiên sứ, hãy nỗ lực, giáo đình sẽ không bạc đãi hai cậu. Thanh Vũ cười nói, tham kiến giáo hoàng. Y Sạc dự định quỳ một chân trên đất, Y Vắc thấy anh trai hành lễ, nên Y Vắc cũng định làm theo anh trai. Tham kiến giáo hoàng. Thanh Vũ cười khổ dùng linh lực nâng hai người đứng lên, hắn không muốn các lễ nghi như trong cung điện của vua chúa lại xuất hiện ở trong giáo đình, dù cho họ thực hiện các lễ nghi kia xuất phát từ tấm lòng, Thanh Vũ vẫn không cho phép điều đó xảy ra. Giáo đình không có nhiều quy tắc rườm rà như vậy, hai người chỉ cần chào hỏi ta một tiếng là đủ rồi. Thanh Vũ từ tốn nói. Vâng, Y Sạc và Y Vắc đồng thanh trả lời. Ngay giữa bầu không khí vui tươi, một giọng nói của nữ giới vang vọng vào căn phòng bệnh. Giáo hoàng đại nhân, tôi là Avi, người quản lý của trinh sát đoán. Thánh sứ không thiên hà có việc gấp nhờ tôi báo lại với ngài. Xin ngài hãy đến khu vực của trinh sát đoàn ngay lập tức. Việc này cực kỳ khẩn cấp. Avi vừa gõ cửa vừa nói. Là cô à Avi, cô có thể vào đây. Thanh Vũ bất ngờ một chút, sau đó hắn ra lệnh. Vâng. A Vi nhẹ giọng trả lời, cô mở toang cánh cửa ra và nhìn thấy mọi người đang đứng trong đó. Cô có thể nói chi tiết hơn được không? Thanh Vũ nhìn A Vi rồi nói ra. Tôi e rằng không thể nói ở đây thưa ngài, sự việc theo như Thánh Sứ nói là rất quan trọng và nguy cấp, tôi sẽ kể với ngài trên đường đi. A Vi lắc đầu. Vậy à? Thanh Vũ trầm ngâm. Xem ra ta phải đi đến trinh sát đoàn một chuyến rồi. Mạc Lão, ông hãy giúp ta giải quyết mọi việc còn thừa ở đây nhé. Thanh Vũ nhìn Mạc Hàn rồi nói. Vâng, tôi sẽ giải quyết tất cả giúp ngài. Mạc Hàn cung kính trả lời. Chúng ta đi thôi, Ạ Vì. Thanh Vũ gật đầu một cái rồi nói. Sau hắn và Ạ Vì rời khỏi căn phòng của Mỹ Dạ, hai người đi thẳng đến khu vực trung tâm Thập Linh Hỏa Thành, một trong những dãy nhà gần tòa tháp, trinh sát đoàn đang làm việc tại đó. Mạc Hàn quay qua nhìn Y Sắc và Y Vắc rồi nói. Ta là Mạc Hàn, hai cậu cứ gọi ta là Mạc Lão là được, chức vụ của ta là Thánh Sứ, từ nay ta sẽ là người quản lý trực tiếp của Y Vắc, còn Y Sắc, ta nghĩ cậu nên gia nhập vào quân đoàn gái ạ, môi trường ở đó rất tốt để cậu rèn luyện chính mình. Vâng. Y Vắc gật đầu nói. Tôi sẽ gia nhập quân đoàn gái ạ. Y Sắc ngạc nhiên. Đồng nhiên, cậu lại được Mạc Hàn đề nghị thế, cậu có hơi kinh ngạc, sau đó chuyển thành vui sướng, quân đoàn gái ạ cứu cậu khỏi hang nện. Ban cho cậu một cuộc sống mới, cậu coi họ như những anh hùng đang chiến đấu với lũ quái vật kinh tởm bên ngoài, được gia nhập quân đoàn gã là một trong các ước mơ của Isaac.